Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1139, suy tính. Converter Dung Kiều Cầu Bình chọn sao cao trên Aptia nói chuyện có chút kích động. Thậm chí có chút từ đơn đều nói phải điên ba ngã bốn. Nhưng là nàng đang không ngừng nhấn mạnh một cái ý. Đó chính là nàng bị một đầu quái thú cứu. Đây là sự thật. Là nàng một mực ở kể lể sự thật. Người muốn nói cái gì? Trần Phàm hướng về phía Tia lớn tiếng nói. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ngươi làm sao sẽ bị bắt cóc? Lại làm sao sẽ bị một đầu quái thú cứu đi? Trời, ngươi không có việc gì chớ. Vừa nói đưa tay ra. Sờ một cái Tia chán. Động tác này gặp phải Tia mâu thuẫn. Nàng hất đầu. Không nhịn được liền nói. Ta không có sao, chỉ là có chút choáng váng đầu. Ta bị người đánh lên trán. Ngươi là bác sĩ, cho ta xem một chút đi. Chuyện này, sau này ta sẽ giống như ngươi giải thích rõ. Đúng rồi, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi là đi tới. Dĩ nhiên, ta đi rất xa một đoạn đường. Bất quá ta xe hơi cũng ngừng ở chỗ không xa. Ta thấy có một đám mây đen từ bên này thổi qua. Sau đó liền nghe được ngươi kêu cứu thanh âm, cho nên ta liền chạy tới. Nơi này tuyết quá dày, xe hơi mở không tới. Trần Phàm vừa nói liền ôm lấy Tia, sau đó liền hướng xe hơi bên kia đi qua. Đây thật là một cái kỳ tích. Trần, ta tin tưởng mình gặp được. Chấm ngoặc kép, Tia bị Trần Phàm ôm ngang ở trước ngực, vẫn còn ở lải nhải không ngừng cảm thán nói. Ngươi là đúng. Ta không nên một thân một mình tới nơi này điều tra. Ta hẳn tìm càng nhiều hơn người giúp. Mới vừa rồi ta gặp được một đám quân nhân. Bọn họ định đem ta bắt cóc đến vùng lân cận căn cứ. Chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện. Đến trên xe nói sau. Trần Phàm ôm nàng chỉ như vậy từng bước hướng xe hơi bên kia đi tới. Trần Phàm đi rất nhanh. Không lâu lắm liền tìm được ngừng ở Tiết Nguyên lên chiếc xe hơi kia. Rất rộng rãi CX-90. Mở cửa sau ra đem Tia bỏ vào. Còn có rất rộng rãi vị trí. Chớ đi. Tia bỗng nhiên liền móc vào Trần Phàm cổ. Sau đó liền đem lửa nóng môi đưa lên. Ta cảm giác mình lòng cũng sắp nhảy ra ngoài. Chớ đi. Để cho hai người chúng ta ở mặt sau này đợi một hồi. Dù sao nơi này ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không thấy được. Ôm ta. Hôn ta. Chấm ngoặc kép, Tia tâm trạng có chút kích động, lại bị Trần Phàm như vậy người đàn ông ôm, gợi lên nàng con tim một cổ nguyên thủy xung động, hôn Trần Phàm, lại bắt đầu đòi lấy. Ngay tại bọn họ hai cái không để ý thương thế, ở phía sau xe tiến hành xe chấn lúc này nơi này căn cứ quân sự đã bận bịu thành một đoàn. Còi báo động đã kéo vang lên. Bên ngoài trụ sở bố trí các loại chặn lại hỏa tiễn cùng cao xạ súng máy cũng an trí xong. Thậm chí liền hệ thống phòng vệ bắn nhanh súng máy cũng đẩy ra ngoài. Bọn họ đã tổn thất hai chiếc quân xa, mà bọn họ ở Zada trong phát hiện một cái đồ sộ vật lớn. Vật này giống như là đã từng ở New York bãi dài cùng Los Angeles xuất hiện qua quái thú. Đây chính là lực tàn phá cực mạnh quái thú à. Đã từng ở Los Angeles vùng lân cận căn cứ quân sự liền bị quậy đến một đoàn gây gâu. Từng chiếc một máy bay trực thăng cất cánh. Dọc theo căn cứ quân sự bốn phía tìm kiếm. Chút nào không phát hiện. Sau đó lại đem phạm vi mở rộng. Nhưng là bọn họ cũng biết. Chuyện khởi nguyên là bởi vì là một người phụ nữ. Một cái muốn đem bọn họ thí nghiệm ra ánh sáng người phụ nữ. Cho nên, trừ phải tìm được quái thú to lớn kia ra. Còn chính là muốn tìm được người phụ nữ kia. Trần Phàm cùng Tia một phen cảm xúc mạnh mẽ sau đó. Tia có chút lười biếng tựa vào Trần Phàm trên ngực. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói. Tại sao mỗi lần cùng ngươi sau khi lên giường. Ta cũng biết cảm giác được mình tinh lực rất dư thừa. Đây là bởi vì là ngươi nguyên nhân vẫn là bởi vì tự ta thể chất rất tốt. Nhưng mà ta cho tới bây giờ cũng không phát hiện ta cái này sở trường. Hoặc giả là bởi vì là, người đi, người luôn là tốt nhất. Trần Phàm cười hì hì đứng dậy, sau đó mặc xong quần áo, từ phía sau leo đến hàng trước buồng lái đi. Quay đầu hướng Tia nói. Mặc xong quần áo, chúng ta đi Los Angeles. Người ở chỗ này nhất định là không ở nổi nữa. Căn cứ người nhất định sẽ tìm được ngươi. Cho nên, đi theo ta hồi Los Angeles. Đi Los Angeles. Tia cười một tiếng. Phải đi về ta cũng là đi ta công tác thành phố. Cũng sẽ không là Los Angeles. Chỉ có đến Los Angeles ta mới có thể bảo vệ ngươi. Trần Phàm rất chăm chú nhìn Tia nói. Lần này nếu như còn không nghe ta. Như vậy, tùy tiện, nếu như gặp lại như vậy sự việc, ngươi cũng sẽ không có tốt như vậy vẫn có cái gì quái thú tới cứu ngươi. Quái thú biết cứu người. Ta lần đầu tiên nghe nói. Tốt lắm, ngươi nghĩ xong, chúng ta liền lên đường. Đợi một chút, đợi thêm chờ ta suy nghĩ một chút. Tia nói một tiếng, sau đó liền dao động lắc đầu nói. Vẫn là không được. Nếu như ta đưa thân vào ngươi bảo vệ dưới mà nói, ta lại không thể lại tiếp tục ta công việc nghiên cứu. Cho nên, ta hay là trở về đến ta công tác thành phố đi. Nếu để cho ta không đi nghiên cứu, còn không bằng để cho ta bị những người đó bắt đi đây. Được rồi, đây là chính ngươi lựa chọn. Trần Phàm vừa nói liền nổ máy xe. Ngươi trước hết đi theo ta cùng đi Los Angeles. Sau đó sẽ chuyển máy bay đi ngươi muốn địa phương muốn đi. Còn có, ngươi chắc chắn bọn họ còn không biết ngươi. Hẳn không biết, Tia gật gật đầu nói. Ta mang tài liệu, toàn bộ đều ở bên trong xe. Đã thiêu hủy, bọn họ là thông qua vệ tinh quản chế phát hiện ta. Không phải máy bay không người, cũng không phải đội tuần tra. Bởi vì là bọn họ liền trực tiếp tới bắt ta. Cho nên... coi như là thấy được người ta, nhưng là muốn phân biệt ra được mặt ta. Sau đó căn cứ mặt ta đến tìm đến ta, chỉ sợ là rất khó. Nàng vẫn có chút tâm cơ. Được a, chỉ mong ngươi suy đoán là đúng. Trần Phàm lắc đầu một cái, sau đó lại từ trong túi sờ một cái, mò ra một khối ngọc bội. Sau đó rất trân trọng đưa cho Tia nói, người Trung Quốc chúng ta đều thích mang cái này. Cái này tượng trưng cho bình an. Nếu như ngươi gặp được nguy hiểm, chỉ cần giống như hướng Thượng Đế cầu nguyện vậy. Hướng về phía ngọc bội cầu nguyện nói mau cứu ta đi. Ngươi sẽ được bình an. Chuyển nguy thành an. Tin tưởng ta. Cái này rất linh nghiệm. Vừa nói đem ngọc bội đưa tới. Cái này bán sỉ sản phẩm. Thật là có chút không đáng tiền. Tùy tùy tiện tiện liền hướng bên ngoài đưa. Được rồi. Cảm ơn. Tia cảm thấy đây là Trần Phàm một mảnh tâm ý. Vì vậy liền gật đầu một cái. Vẫn là rất trịnh trọng nhận. Chuẩn bị thả vào trong túi. Lại bị Trần Phàm một nắm chặt nàng tay. Ta mới vừa nói. Người nhất định phải mang theo người. Cho dù là tắm cũng đừng lấy xuống. Bây giờ nên đeo lên. Người sẽ phát hiện rất nhiều chỗ tốt. Thí dụ như có thể bồi bổ ngươi tinh thần cùng thân thể loại. Để cho ngươi mỗi thiên tinh lực dư thừa. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm vừa nói. Đem ngọc bội lấy tới. Sau đó hướng Tia ngoác ngoác đầu ngón tay. Tia biết Trần Phàm ý. Liền đem đầu đưa tới. Trần Phàm liền đem ngọc bội mang tiến vào. Đeo vào vậy trắng tinh trên cổ. Sau đó ngọc bội liền rũ xuống nàng trên ngực phương. Nhét vào trong đồ lót. Dán ra thịt. Nhất thời một dòng nước ấm ngay tại toàn thân lưu động. Cả người đều cảm giác được lười biếng rất thoải mái. Rất thần kỳ. Tia kinh ngạc vui mừng hướng Trần Phàm kêu một tiếng. Cho nên ngươi mới phải tùy thời đeo. Hơn nữa còn có thẩm mỹ hiệu quả. Trần Phàm vừa nói. Sau đó nổ máy xe. Hai người liền lái xe hướng đi Los Angeles đi trên quốc lộ đi tới. Bởi vì là tuyết động rất dày. Trần Phàm lái rất chậm. Biết buổi tối. Hai người mới tìm được một nhà công bên đường gia đình nhà trọ. Khá tốt không phải lần trước nhà kia. Nhà này nhà trọ vô cùng chỉnh tề. Hơn nữa rất thư thích. Bất quá lần này là Tia đi mướn phòng. Nàng rất tự giác chỉ thuê một phòng. Người phụ nữ một khi trong chuyện này mặt buông ra. Liền không có cái gì có thể mất tự nhiên. Huống chi vẫn là ở nước Mỹ như vậy một cái tính cởi mở đất nước bên trong. Hai người qua loa ở phía dưới ăn một ít đồ. Sau đó Trần Phàm điện thoại liền bắt đầu không ngừng vang lên. Tia vừa ăn, vừa cười xem Trần Phàm nghe điện thoại. Ngày mai nhất định phải đến. Đừng chậm trễ thời gian. Ta còn có việc tìm ngươi đây. Nhanh lên một chút. Peter điện thoại vĩnh viễn đều là đang thúc giục Trần Phàm. Thật giống như Trần Phàm thiếu hắn tiền vậy. Ông chủ, Melissa để cho ta chuyển cáo ngươi. Có một ít văn kiện cần ngươi ký tên. Tốt nhất ngươi ngày mai đi một chút công ty. Phải qua lễ Giáng sinh. Dù sao cũng phải cho các nhân viên một ít bày tỏ. Cái này là công ty thông lệ. Chỉ bất quá lần này thông lệ cần ngài tự mình đi chắc chắn. Tốt nhất ở lễ Giáng sinh trước một ngày tự tay phát cho nhân viên. Cũng chính là ở điện ảnh buổi ra mắt phim lễ kết thúc sau đó. Chấm ngoặc kép, ngừng, tại sao chuyện này cũng cần ta làm? Trần Phàm rất hiển nhiên muốn làm hất tay trưởng quỹ. Đây là thông lệ, Melissa nói. Christina thanh âm không nhanh không chậm, không nhúc nhích chút nào. Còn có, lễ Giáng sinh, ta còn có việc, chấm ngoặc kép, ngươi còn có chuyện gì? Trần Phàm ngây ngẩn, sau đó chỉ lắc đầu. Không được, không được, chuyện ngươi ta tại sao có thể để ý đến? Ngươi tốt nhất tìm người khác, chấm ngoặc kép, không, là lễ Giáng sinh ta muốn cùng người nhà cùng nhau tụ họp. Cho nên, ngươi phải cho ta kỳ nghỉ, 5 ngày là được rồi. 5 ngày sau, ta đi làm lại, Christina nói, đây cũng là thông lệ. Ông chủ, Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó liền cười lên nói, được rồi. Ta cho ngươi nghỉ 5 ngày. Bất quá muốn từ ta buổi ra mắt phim lễ kết thúc sau đó. Mới có thể mở mới. Cứ quyết định như vậy. Còn có chuyện gì? Không, không. Cái này để cho Melissa làm chủ là được. Tốt lắm. Ta cúp. Vừa nói quả quyết cúp điện thoại. Thật đúng là nhiều chuyện. Chỉ bất quá không có ở cùng ngày đến. Các nàng liền không nhịn được. Trần Phàm bất đắc dĩ đem điện thoại để xuống. Hướng về phía Tia cười nói, thật xin lỗi, thật ra thì, ta ngày thường không có bận rộn như vậy, không quan hệ, ngươi gọi điện thoại của ngươi, ta ăn của ta bữa ăn tối, cái này lại không mâu thuẫn. Tia cười một tiếng, sau đó cầm lên một ly thức uống, sau đó hướng gian phòng của mình đi tới. Đúng rồi, buổi tối nơi này có cái gì hoạt động giải trí chưa? Thật lâu không có đi quán bà uống rượu. Cùng ta cùng đi không? Chính ngươi đi đi. Ta không quá vui vẻ như vậy trường hợp. Trần Phàm lắc đầu. Cũng cầm lên một ly thức uống. Xách bỏ túi hamburger túi. Liền hướng gian phòng đi tới. Hai người một trước một sau đi vào gian phòng. Một cái rất nhàm chán nằm trên ghế salon ăn hamburger. Uống coca xem tivi. Một cái thì ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Thật giống như đang suy tư cái gì. Đang suy nghĩ gì đấy. Trần Phàm nhìn một hồi tivi. Cũng ăn xong uống tốt lắm. Quay đầu. Thấy Tia vẫn là mặt đầy dáng vẻ nghi hoặc. Liền nói. Người nếu như phải đi mà nói. Liền thừa dịp còn sớm đi đi. Không phải. Ta đang suy nghĩ. Tại sao đầu quái thú kia không có tổn hại ta. Ngược lại cứu ta. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. Http tiuyencv.com/di-nang-tiuyen-nang-tsan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.